Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thứ 335 chương hồi hạ giới, thu đi đông lại, thời gian thấm thoát, lại là một năm mùa đông tới, vô thượng chi cảnh nội bốn mùa như mùa xuân, không cảm giác được một điểm cảm giác mát, nhiều loại hoa như trước mở ra, hồ điệp bay khắp nơi vũ, trong vườn hoa. Một từ một phấn hai đáng yêu tiểu thân ảnh ở đuổi theo hồ điệp. Mắt thấy muốn đuổi tới, hồ điệp bỗng nhiên lại từ nhỏ trong tay chạy như bay. Tiểu dạng, bản điện hạ nhất định phải bắt được ngươi, tiểu phàm trần bỗng nhiên bay lên. Đuổi theo phía trước hồ điệp, ca ca, không được thương tổn tiểu hồ điệp, tiểu khuynh tâm cũng bay lên. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn, trong lúc nhất thời một từ một phấn. Ở hoa viên bầu trời bay tới bay lui, đi ngang qua thị vệ và cung nữ đô mắt mạo sao nhìn hai tiểu gia hỏa. Mang trên mặt che bất ở tươi cười, từ tiểu điện hạ và tiểu công chúa trở về sau. Vô thượng chi cảnh chính là thiên đường của nhân gian, mỗi ngày hoan ca nói cười truyền khắp đế cung mỗi góc. Thế nhưng thị vệ và đám cung nữ cũng mỗi ngày bị hai tiểu gia hỏa trêu chọc rất thê thảm. Nhưng bọn hắn còn là cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn bị trêu cợt. Bởi vì hai tiểu gia hỏa hội cho bọn hắn nói thế kỷ 21 sự tình. Còn có Dạ Phi Nhi dạy hắn các nhạc thiếu nhi và trước khi ngủ cố sự. Nghe thị vệ và cung nữ đô xá không được rời. Tiểu điện hạ, tiểu công chúa, các ngươi cẩn thận một chút. Không muốn đụng đụng tứ đại hộ pháp giả giọng nói ở phía dưới kêu. Bọn họ vừa nhìn hai tiểu gia hỏa trên không trung tranh đoạt hồ điệp. Còn vung tay, đô dọa ra mồ hôi lạnh, biệt khẩn trương như vậy, nhượng tiểu gia hỏa tự mình giải quyết, ta cũng xem bọn hắn gần đây tiến bộ không có. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn rất xa liền nghe thấy tứ đại hộ pháp thanh âm siêu hai tiểu gia hỏa. Đoạt một khắc đồng hồ, song song rơi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn còn là hồng hồng. Mẫu thân, ca ca lại muốn tàn phá tiểu hồ điệp, bất quá khuynh tâm còn là đoạt lấy tới. Đã thả đâu, khuynh tâm có ngoan hay không? Tiểu khuynh tâm trực tiếp bay lên nằm bò ở Dạ Phi Nhi trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ân, khuynh tâm rất tuyệt, linh lực lại thăng chức. Dạ Phi Nhi cười khen con gái của mình. Nga ra, tiểu khuynh tâm vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, đó là ca ca nhượng ngươi. Nếu không tiểu hồ điệp sớm đã bị ca ca bắt được. Ca ca hẳn là nhượng muội muội, tiểu phàm trần tượng đại nhân như nhau. Biểu tình khóc khóc nói. Ân, ngươi làm rất đúng, bởi vì ngươi là nam nhân, lại là ca ca, cho nên ngươi cũng rất tuyệt, muốn thời khắc bảo vệ tốt muội muội ngươi và mẫu thân ngươi. Sau đó phụ hoàng bảo hộ các ngươi nương ba Tuyệt Vô Hàn ngồi xổm xuống. Và tiểu phàm trần duy trì như nhau độ cao, chút nào keo kiệt khen con trai của mình, ân, phàm trần nhớ kỹ, còn là nam nhân giữa tương đối khá khai thông, tiểu gia hỏa còn làm bộ làm tịch lắc đầu thở dài. Phốc ha ha, tất cả mọi người là không được, lại nhìn Dạ Phi Nhi cười nghiêng ngả oai, tiểu gia hỏa mới một tuổi không đến, tính nam nhân sao, phụ hoàng, ngài xem mẫu thân cười hơn vui vẻ. Nhi tử lo lắng của nàng eo thon nhỏ hoa, nhi tử còn là đi đỡ một chút tương đối khá, vạn nhất mẫu thân trong bụng có bảo bảo, vậy nguy rồi, tiểu phàm trần rất nghiêm túc nói, ca kỳ, Dạ Phi Nhi không cười, đồ danh con, người muốn tìm cái chết sao, người đứng lại đó cho ta, mẫu thân bảo đảm đánh không chết người, ếch, ha ha ha, Tuyệt Vô Hàn vui vẻ cười to, nhìn Dạ Phi Nhi dậm chân dọa nhi tử. Trong vườn hoa một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ấm áp khôi hài, hình ảnh như vậy mỗi ngày đô hội trình diễn, trạng vạng, Dạ Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn, Huyền Tôn, Phần Thiên, và Tuyệt Vô Dạ năm người ngồi cùng một chỗ, hiện nay ma giới không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng đây cũng là yên tĩnh trước cơn bão, Tuyệt Vô Dạ nói. Lần trước Mạc Thiên Ảnh thương quá nặng, trong khoảng thời gian này khẳng định ở chữa thương. Cũng làm chuẩn bị Tuyệt Vô Hàn đạo, trong khoảng thời gian ngắn ma giới còn không hội vây đánh vô thượng chi cảnh. Bọn họ nếu không có nghĩ dễ phá trận biện pháp là không hội lại lần nữa tiến công. đãn chúng ta không thể không phòng, Huyền Tôn nói. Sư phó, ta và Vô Hàn quyết định hồi một chuyến hạ giới. Ly khai thành Lạc Dương đã 2 năm, là thời gian hồi đi xem. Lần này ta muốn đem phá giết quân mang tới. Đạn dược cũng dùng không sai biệt là mơ siêu cha và ca ca bọn họ đâu còn đang chờ chúng ta. Ta nghĩ tiếp bọn họ hồi vô thượng chi cảnh, nếu không ta thủy chung không yên lòng, trong mắt Dạ Phi Nhi có nồng đậm tưởng niệm mơ siêu, hảo. Các người yên tâm đi đi, tạm thời sẽ không có chuyện gì, Huyền Tôn lập tức đáp ứng. Tiểu nha đầu đích xác ly khai hạ giới đã rất lâu rồi. Chỗ đó còn có thân nhân của hắn và bằng hữu. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, 2 tiểu gia hỏa liền ở tại chỗ này. Sư phó nhất định không thể sủng bọn họ, nếu không 2 người bọn họ càng nghịch ngợm mơ siêu. Dạ Phi Nhi nhắc tới 2 tiểu gia hỏa có chút đau đầu, ha ha, hảo, bọn họ không nghe lời. Vì sư đánh bọn họ mông, Huyền Tôn anh tuấn trên mặt đều là sủng nịch. Ôi, vừa nhìn ngài liền không nỡ, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Không tiếc không tiếc, ha ha, Tuyệt Vô Hàn không nói lời nào, cười nhìn bọn họ, ngày hôm sau thiên chưa lượng, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở thương ưng trên lưng liền rời đi vô thượng chi cảnh. Tứ đại hộ pháp đô giữ lại, để ngừa vạn nhất, theo bọn họ chỉ có phần thiên, chúng ta về trước hoàng thành, tiếp cha và đại ca, sau đó lại đi thành Lạc Dương, Dạ Phi Nhi ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng. Nhìn trời thượng chưa rơi mặt trăng, không biết bọn họ hiện tại đâu có được không? Vì bất liên lụy bọn họ, liên truyền âm cũng không có truyền một, hy vọng có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Dựa vào ngươi, Tuyệt Vô Hàn vỗ về tóc của nàng. 2 người không nói nữa, nhìn mặt trăng chậm rãi rơi xuống đi, thái dương chậm rãi bò lên. Hết chương.